Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443. Pepper thỉnh cầu, ở Baker cùng Barbara nhìn kỹ. Danica cao ốc lầu 36 tới gần đường phố một bên đột nhiên nổ tung một cái lỗ hồng. Lại sau đó, trên người mặc mác số 5 vali xách tay áo giáp Iron Man trực tiếp một tha hai. Hai tay nâng hộ vệ của chính mình Happy. Sau đó cõng lấy thư ký của chính mình Pepper Pot nổ ra cao ốc bên ngoài. Ngay lập tức, dường như một cái phun lửa sao băng như thế trong nháy mắt hướng về xa xa bay đi. Cha cha, Baker thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, không thể không nói. Nếu như nói đây chính là đệ nhất thế giới thủ phủ phong thái lời nói. May là, ta không có làm đệ nhất thế giới ý nghĩ. Làm lão bản làm đến cái này mức. Baker cảm thấy, này rất xấu. Barbara có chút không nói gì. Ngươi hiện tại cho rằng ngươi không phải đệ nhất thế giới sao? Tuy nói Stark công nghiệp giá trị thị trường số 1, nhưng nếu để cho Rockefeller còn có Morgan tài sản gộp lại lời nói, đánh bại một cái Stark vẫn là rất đơn giản. Hơn nữa, coi như không có cái này, Baker cũng là có cái đệ nhất thế giới. Thế giới số 1 phần tử nguy hiểm. Cứ việc hội đồng bảo an không có nói rõ, nhưng có một số việc vẻn vẹn là bởi vì nhìn thấu không thể nói phá thôi. Còn có, Barbara nhìn lại Baker. Người đã sớm biết gặp có như thế vừa ra. Ở mới vừa hai người lúc rời đi, Barbara là chuẩn bị phát động ô tô rời đi nơi này. Baker lại đột nhiên lên tiếng nói đứng ở ven đường chờ chút. Nàng hỏi thời điểm, Baker chỉ là thần bí nở nụ cười nói chờ đợi xem. Có lẽ sẽ có vừa ra trò hay. Trò hay quả nhiên có. Baker nở nụ cười một tiếng. Sớm biết. Không không không, ta chỉ là căn cứ vào đã có số liệu hơn nữa suy đoán. Cái gì? Người biết Stark tìm cái này hoang dại nữ vu Danica là làm gì sao? Người biết, 90% xác thực định đi. Nhưng có phải là, cái kia muốn dựa vào các ngươi? Không phải sao? Baker sau khi nói xong, trực tiếp câm miệng không nói. Vẫn là câu nói kia. Người khác cố sự. Baker rất không muốn đi nhúng tay, vậy thì theo dõi hí như thế, làm quen thuộc tuyệt đối vai nam chính. Baker thà rằng chính mình lịch trình không cũng không muốn chạy đi người khác cảnh bên trong làm. Một cái vai phụ, ngày thứ hai, Barbara trở lại New York S.H.I.E.L.D. trung tâm. Đầu tiên chuyện làm thứ nhất chính là hỏi có liên quan với Danica cao ốc sự tình. Natasha nói rằng, Danica cao ốc, người nói tối hôm qua nổ tung sự kiện. Barbara gật gật đầu, đúng, Natasha có chút mê man. Chuyện này là do New York trạm cảnh sát tiếp thu. Không ở chúng ta S.H.I.E.L. để quản hạt bên trong A. Barbara cau mày, Tony Stark không có báo án. Natasha nhìn lại Barbara, Bobby. Ta có chút lạc lối. Ngươi là nói, Danica cao ốc nổ tung cùng Tony Stark có quan hệ. Barbara há miệng. Nửa giờ sau, Barbara cùng điện thoại bên kia Pepper Pot nói một tiếng cảm ơn. Cúp điện thoại sau khi có chút đau đầu xoa xoa mi tâm trước có một cái gì nữ phù thủy sau muốn phục sinh, ngay lập tức lại chạy đến một cái Iron Man cùng nữ phù thủy. Thượng đế à, người có thể hay không cho New York thả cái ngày nghỉ tỉ như cho New York một cái an ổn một năm quá. Độ một hồi, rất hiển nhiên, thượng đế chính đang vội vàng mê muội với mạng lưới trò chơi. Hoàn mỹ để ý tới một cái nào đó không quá thành kính tín đồ hô hoán. Ở mới vừa Barbara cùng Pepper trò chuyện bên trong Pepper tựa hồ muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là nói cho Barbara Tony không quá muốn để cho mình việc tư bị càng nhiều người tham. Dự vào, Stark công nghiệp cao ốc, Pepper Pot cúp điện thoại sau khi nhìn lại ngồi ở cách đó không xa trên tay bưng một ly buốc bông. Tony nhìn lại. Tony, ngươi gần nhất đến cùng làm sao? Lẽ nào Tony cùng cái kia Danica có một chân? Ở tối ngày hôm qua, làm Baker cùng Barbara trước tiên rời đi sau khi Tony nhưng là để hai người bọn họ ở lại trong phòng chính mình chạy đi tìm vị kia Danica rồi kết. Quả không tới 15 phút liền phát sinh ngày hôm qua tường đổ mà ra tình cảnh đó. Tony nhíu nhíu mày, tâm tình tựa hồ có hơi không được, nhưng vẫn là hướng về Pepper nói rằng, Pepper, ta không muốn đàm luận chuyện này. Pepper cũng rất thẳng thắn, nhún vai ôm văn kiện hướng về bên ngoài đi đến. S-H-I-E-L-D đã chú ý tới chuyện này. Ta chỉ muốn nói cho ngươi nhiều như vậy, ta đi họp. Tony há miệng, nhìn theo Pepper rời đi văn phòng. Coi như là ác miệng, dường như Tony Stark cũng là có chính mình yếu đuối một mặt. Tony Stark yếu đuối một mặt chính là cha mẹ hắn. Cha mẹ ở thời điểm Tony nhân là thiên tài, vì lẽ đó hắn phản bội kỳ cũng rất khuếch đại. Nhưng có câu nói như thế nào tới ngươi lúc còn trẻ cỡ nào phản bội ngươi trường sau khi lớn lên sẽ có cỡ nào hối hận. Tony chính là như vậy dùng Đông Quốc lời nói mà nói. Vậy thì là tử muốn dưỡng mà thân không ở. Tony là cùng Danica nhận thức, nhưng không phải là bởi vì ván bài mà nhận thức, mà là bởi vì Danica có thể cho Tony một cái tốt đẹp nhất nguyện vọng. Nàng có thể để Tony cùng cha mẹ của hắn lại thấy một mặt, hoặc là rất nhiều diện. Danica là một vị nữ phù thủy, mặc dù là hoang dại, nhưng dù sao sống như thế dài ra, vì lẽ đó Danica vẫn có mấy phần năng lực. Nàng có thể để Tony rơi vào hư huyễn bên trong. Ở cái kia hư huyễn bên trong có Howard Stark vợ chồng tồn tại. Tony cũng biết là hư huyễn, nhưng vật này hãy cùng không phải đơn thuốc tê phẩm như thế sẽ làm người nghiện. Coi như là đến hiện tại, tuy rằng Tony không biết tại sao Danica muốn động thủ với hắn, nhưng Tony ở biết rõ Danica có độc tình huống, lý trí của hắn nói cho hắn cần rời xa, thậm chí chém giết. Nhưng hắn cảm tính nhưng ngăn cản hắn đi làm như thế. Rời xa hoặc là chém giết Danica mang ý nghĩa dù cho là hư huyễn một mặt, Tony cũng không cách nào gặp lại được. Trước mắt Tony nếu như dùng một cái trúng độc thời kỳ cuối người bệnh để hình dung lời nói, lại thỏa đáng có điều. Vì lẽ đó, Tony mệt không hề cảm xúc đem chính mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt nhìn kỹ phía bên ngoài cửa sổ, một mặt đăm chiêu dáng vẻ, lại nói Pepper. Pepper đang đi ra văn phòng sau khi thư ký của nàng đã ở cửa thang máy chờ đợi. Tiến vào thang máy, Pepper suy nghĩ một chút, hướng về thư ký nói rằng, hội nghị hôm nay thủ tiêu, ta đi ra ngoài một chút, để phòng kế hoạch môn mau chóng lấy ra có thể thuyết phục ba người kia nghị viên phương án. Thư ký ngẩn người, lập tức gật gật đầu. Sau một tiếng, Baker mở cửa, nháy mắt một cái, nhìn xuất hiện ở cửa nhà mình Pepper, một mặt hiếu kỳ, nhìn một chút đồng hồ. Giờ làm việc, Pepper không ở Stark trong cao ốc đi làm. Pepper nói rằng, ta có thể đi vào sao? Baker nói rằng, đương nhiên, mời đến, buốc bông vẫn là whisky hoặc là sâm panh. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại mới là 10 giờ sáng. Cho nên, ngoặc kép chấm chấm. Buốc bông đi, được rồi. Baker từ ngăn tủ bên trong lấy ra một bình buốc bông, rót một ly sau khi đưa cho ngồi ở đối diện Pepper. Như vậy, Pepper, có chuyện gì không? Pepper cùng Baker đụng một cái chén, nhấp một miếng buốc bông sau khi nói rằng, ta nghĩ, xin người trợ giúp một hồi Tony, mời ta. Đúng thế. Pepper ngẩng đầu nhìn hướng về Baker, rất khẳng định nói, Baker, người nhất định biết Tony vì sao lại như vậy đi. Baker trả lời cùng ngày hôm qua trả lời Barbara như thế. 90% độ khả thi. Tony Stark trên người có cái gì nữ phù thủy đáng giá ghi nhớ đồ vật? Baker không biết, nhưng hắn biết, một cái nữ phù thủy trên người tuyệt đối có Tony Stark ghi nhớ đồ vật. Nữ phù thủy có thể thỏa mãn nam tính tất cả ảo tưởng. Đương nhiên, Tony Stark không cần những này sắc sắc ảo tưởng. Dù sao Tony có tiền, thời đại này còn không nghe nói người có tiền yêu thích YY không thích tự mình bắt đầu đây. Vì lẽ đó còn sót lại một cái đáp án rất dễ đoán. Baker cười cợt nhìn lại Pepper. Có điều, ta nghĩ, ngươi nên cũng đã biết rồi. Pepper nói rằng, là Jerry nói cho ta. Jerry, Kennedy, Pepper em rể, cũng chính là vị kia hóa thân tiếp bàn hiệp cùng liếm cầu thần lửa Brent. Baker gật gật đầu, vì lẽ đó, ngươi nhớ ta phải giúp ngươi cái gì? Pepper nói rằng, ta biết S-H-I-E-L-D có một loại có thể làm cho người chết phục sinh biện pháp. Baker cười nói, cái kia ngươi nên đi tìm Bobby, nhưng, linh hồn của bọn họ, cần phải có người từ địa ngục mang ra đến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Baker một lần nữa đem Pepper trong chén đổ đầy rượu, không hề trả lời vấn đề này. Pepper, chuyện này, ngươi xác định, không phải Tony xin nhờ ngươi tới nói. Pepper nói rằng, ngươi cảm thấy Tony gặp cùng ngươi chịu thua sao? Baker lắc đầu, muốn cho như thế cho rằng ác miệng nam chịu thua. Baker thà rằng tin tưởng cây vạn tuế gặp nở hoa. Pepper nhún vai một cái, ta chỉ biết Danica là nữ phù thủy, hơn nữa là cái xấu nữ phù thủy. Nhưng hiện tại, người phụ nữ kia trên tay có Tony muốn đồ vật, mặc dù là hư huyễn. Tony hiện tại trạng thái cực kỳ giống Howard, còn có Maria mới vừa lúc rời đi. Tony dựa vào những người không phải đơn thuốc tê phẩm sống mơ mơ màng màng trạng thái. Ta rất lo lắng, Baker thở dài một hơi, nhìn lại Pepper, thẳng thắn mà nói, Tony có thể là đời trước cứu vớt vũ trụ mới sẽ gặp phải ngươi đi. Có tài cán gì đây? Người ta sát vách Batman chỉ là có cái Alfred thôi, nơi này Iron Man đây. Khá lắm, Pepper không nói gì, chỉ là nhìn Baker. Baker là một vị thiên sứ. Đây đối với Pepper mà nói không phải bí mật gì. Ở Pepper nghĩ đến, thiên sứ nếu như đồng ý phục sinh một người lời nói, vậy hẳn là rất dễ dàng đi. Một lát sau, Baker đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Xin lỗi, đem bọn họ phục sinh yêu cầu. Ta phỏng chừng ta không cách nào thỏa mãn. Pepper hai con mắt tối sầm lại. Một giây sau, Pepper đưa ra cáo từ, nếu Baker đã nói như vậy là không có cần thiết nói tiếp cái gì. Đến cửa, Baker gọi lại Pepper, chờ đã. Pepper xoay người, lờ mờ đến trong tròng mắt lại một lần nữa né qua một chút hy vọng. Baker có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta cùng Tony Stark không phải bằng hữu, nhưng ngươi là bằng hữu ta, vì lẽ đó. Được rồi, ta gặp giới thiệu cho ngươi một cái có thể thỏa mãn ngươi này một yêu cầu thiên sứ. Thiên sứ, Pepper nháy mắt một cái khác thiên sứ. Lẽ nào, thiên sứ trong lúc đó là có nghiệp vụ phân chia? Baker uống chính mình rượu trong chén, mặt không hề cảm xúc nói. Howard cùng Maria có thể không thể phục sinh, nhưng bọn họ có thể thay cái thế giới ở lại. Nói thí dụ như thiên đường, Pepper, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.